Con đường đế vương, quyển 16 chương 7, mẫu người yêu lý tưởng của Uyết. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Todium, vương quốc của vampire. Skill hội họa của Irene đã được cải thiện khi cô vẽ bức tranh về tộc vampire. Trông chúng thế nào? Irene hỏi một tên vampire. Thật không thể tin được. Phải nói là đẹp tuyệt vời. Hỡi tiểu thư xinh đẹp. Nàng có muốn đến một nơi nào đó yên tĩnh và thưởng thức rượu vang cô? Chúng ta sẽ đến lâu đài của kẻ hèn này và kéo cái rèm cửa xuống để che đi cái thứ ánh nắng ban ngày chết tiệt. Và chúng ta sẽ có thời gian bên nhau trong chiếc quan tài của ta. Tên vampire dụ dỗ Irene. Mơ đi sói à, Irene thẳng thừng từ chối tên vampire. Nghe theo lời dỗ ngon dỗ ngọt của lũ vampire có thể nhận lấy kết cục bi thảm. Bị một đống răng nanh sắc nhọn cắm sâu vào sau gáy. Nơi này chẳng còn gì để khám phá nữa. Hình như mình đi qua hết mép rồi thì phải. Irene quyết định kết thúc chuyến du hí của mình ở Todium. Tại Todium, có rất nhiều tác phẩm hội họa được tạo ra bởi những họa sĩ vĩ đại. Có rất nhiều tác phẩm của những bậc thầy hội họa mà bất cứ họa sĩ nào cũng mong muốn được chiêm ngưỡng ít nhất một lần trong đời. Cũng nhờ đó mà skill hội họa của Irene đã được cải thiện đáng kể. Nhưng cô muốn tiếp tục đi du lịch khắp lục địa rộng lớn này. Có lẽ mình nên chuyển sang địa phương khác. Irene đứng dậy khỏi chỗ ngồi của mình. Với chiếc mũ rộng vành đội trên đầu. Irene bọc hộp màu và sổ vẽ của mình lại. Trên lưng cô là một chiếc cọ vẽ lớn. Level 16. Ở level này, thậm chí cô còn không thể tự trang bị vũ khí tốt ính. Cây cọ này chỉ là một thứ đồ trang trí mà Irene lấy được từ kho báu của lũ vampire. Bề ngang của cây cọ rất thích hợp cho việc vẽ và còn có hiệu ứng làm choáng lũ quái vật yếu. Cây cọ được làm từ Mithril. Độ bền của nó đủ cao để phần lông phía đầu cọ không bị rơi ra. Đó là một item khá hữu dụng. Đi đâu bây giờ nhỉ? Irene phác họa một bức tranh lên mặt đất. Cô vẽ khung cảnh quán rượu nơi Pale và những người khác vừa uống bia vừa xem video trận chiến của Uyết. Cô vẽ mấy thứ đại loại như Pale và những thành viên trong party. Những cái bàn trong quán với đám đông tụ tập xung quanh. Và nội thất của quán rượu. Khi muốn di chuyển đến địa điểm chưa từng đặt chân đến. Cô phải mô tả một cách chính xác địa điểm đó. Chỉ cần có chút ít sai lệch, cô có thể bị dịch chuyển đến một địa phương hoàn toàn khác. Di chuyển đến nơi có người ở lại là một chuyện khác. Cô chỉ cần vẽ chân dung của người đó thật chính xác là được. Nếu cô phác họa các thành viên của tổ đội và địa điểm họ đang ở, cô có thể sử dụng skill Picture Teleportation. Sau khi vẽ khung cảnh của quán rượu, Irene tự vẽ bản thân mình đang ngồi ở một ghế trống cạnh tổ đội. Tức khắc, cô đã có mặt tại quán nhậu. Kia a a. King Hydra xuất hiện rồi kìa, một người trong quán hò reo phấn khích. Quá đỉnh, anh ta có thực sự là một Sculptor không vậy? Kích thước của con quái đấy không phải dạng vừa đâu, một người khác nữa thốt lên. Quán rượu ầm ĩ đến đau tai. Do tiếng ồn từ việc gọi thức ăn và bia. Cả tiếng cụng ly, tiếng, một, hai, ba, dô, trước khi uống nữa. Mặc dù Irene xuất hiện một cách bất thình lình. Nhưng cũng chẳng có ai để tâm đến. Đến đây nhanh lên, Hoa Yên gọi Irene. Em khỏe chứ? Như dự đoán, Hoa Yên là người đầu tiên chào đón Irene. Irene sau đó chào Irene, Romuna và Serka, những người bạn mà cô lâu rồi không gặp. Suốt thời gian vừa rồi em ở Todium à, em nên đến đây sớm hơn, Hoa Yên hỏi thăm Irene. Có rất nhiều thứ em muốn vẽ. Em bận làm mấy cái quest liên quan đến việc vẽ nữa cơ. Giờ thì em đến rồi đây. Chị mua cái gì đấy ngon ngon đại em đi, Irene trả lời. Tất nhiên rồi, chị sẽ mua bất cứ thứ gì em muốn, Hoa Yên đáp. Hoa Yên và Irene trò chuyện rất tâm đầu ý hợp. Họ vừa chém gió với nhau vừa theo dõi video về trận chiến của Uyết. Irene và Romuna cũng lắm chuyện chẳng kém. Cho nên cuộc nói chuyện của mấy cô nàng hầu như không có điểm dừng. Chị mới đổi trang bị à, ừ, bộ đồ trước đấy hở hang quá. Lần này chị chọn một bộ đồ kín đáo hơn. Em nghĩ sao? Trông được đấy chứ? Đẹp thật đấy. Chị mua đôi khuyên tai ở đâu vậy? Chúng rơi ra từ lũ goblin đấy. Trông có hợp với chị không? Rất hợp ạ. Dain giới thiệu bản thân mình với Yurin. Chị là Summon của tổ đội. Hân hạnh được gặp em. Dạ vâng. Rất vui khi được gặp chị. Annie, Yurin trả lời. Ban đầu, Dain vẫn còn hơi ngại. Nhưng mọi người ở đây đều rất tử tế. Nên cô nhanh chóng mở cái loa phóng thanh của mình ra. Trong khi mọi người tán gẫu và theo dõi video của Wit. Sau vài câu hỏi thăm xã giao, Hoa Yên buột miệng hỏi, Yurin, anh trai em thích mẫu người con gái thế nào? Sao cơ ạ? Yurin bất ngờ. Ý chị là, tiêu chuẩn chọn bạn gái của anh trai em là như thế nào? Tính cách, ngoại hình, hay mấy thứ đại loại vậy ấy? Chị đang hỏi mình mẫu người yêu lý tưởng của anh ấy hả? Yurin băn khoăn. Ừ đấy, chẳng nhẽ với cương vị là em gái ruột mà em lại không biết nhiều một chút về anh trai mình sao? Hoa Yên thắc mắc, quán rượu khá ồn ào vì video trận chiến. Nhưng một số người bắt đầu để ý đến bàn của Yurin ngồi. Mẫu người yêu lý tưởng của Wit, người hầu như chưa bao giờ để lộ một tí hứng thú nào với phụ nữ. Gay lót cờ mờ nờ rờ. Em cũng chẳng biết nữa, Yurin trả lời. Sao lại thế? Anh trai em chưa hẹn hò ai bao giờ à? Mắt Hoa Yên sáng rực lên một cách khác thường. Theo em biết thì chưa có ai đâu ạ, Yurin nói. Chị hiểu rồi. Dù có vậy thì thế nào anh ấy cũng phải thích một hình mẫu lý tưởng nào đó chứ, Hoa Yên hy vọng. Em biết anh ấy thích kiểu nào, nhưng chẳng biết giải thích ra sao cả. Thử ví dụ xem, một cô gái như chị thì sao? Hoa Yên mỉm cười rạng rỡ khi đặt câu hỏi. Cô, người đứng số một trong danh sách những cô gái mà đàn ông mong muốn được hẹn hò và cưới làm vợ nhất trên các tạp chí nổi tiếng thế giới. Hoa Yên đầy phẩm giá, quyến rũ và tự tin. Yurin lắc nhẹ cái đầu tỏ vẻ có lỗi. Annie, có lẽ chị không phải là mẫu người lý tưởng của anh trai em. Hoa Yên nhanh chóng trở nên cau có và hỏi. Chị còn thiếu điều gì nữa? Tổ đội đã bị sốc. Làm sao mà cậu ta dám không yêu Hoa Yên chứ? Có cái lý do trầm trọng nào đó sao? Có thể là một câu chuyện đau thương trong quá khứ. Hay là bởi vì cậu lo lắng sẽ bị cuốn vào một vụ xì căng đan bởi lẽ Hoa Yên là một ngôi sao hạng A. Chị này, một năm chị mua bao nhiêu bộ quần áo? Khoảng 50 hay hơn. Chị cũng nhận được rất nhiều quần áo từ các nhà tài trợ. Anh em ghét phải chi tiền vào việc mua quần áo lắm. Hoa Yên, người toàn dùng đồ hiệu, từ quần áo, giày dép đến nước hoa, không bao giờ có thể trở thành hình mẫu lý tưởng của Wit. Thế còn chị thì sao? Irene hỏi, mỉm cười một cách kín đáo, vì đã kết thân với Yurin qua việc chat riêng trong game. Irene hỏi nửa đùa nửa thật, Pale và Zephyr âm thầm gật đầu. Không người đàn ông nào có thể từ chối Irene. Cô là một người con gái nhiệt tình, tốt bụng, nữ tính, và có tính cách giản dị. Thêm nữa, cô cũng có sắc đẹp để làm tiền vốn. Em cũng không nghĩ chị là mẫu người lý tưởng của anh ấy. Tại sao vậy? Anh ấy không thích việc chị sẽ dễ dàng bị lừa bởi chị thật thà quá. Romuna cũng hỏi, thế chị thì sao? Chị là một người mạnh mẽ, kiên định. Nhưng bởi chuyên ngành của chị có vấn đề gì hả? Chị là một sinh viên trường nhạc. Anh trai em bảo anh ấy không thích điều đó vì để chơi nhạc sẽ tốn rất nhiều tiền. Một thành kiến đã ăn sâu vào tâm trí đối với những chuyên ngành nghệ thuật. Hoa Yên nói một cách hờn dỗi. Chắc anh ấy chẳng có hình mẫu bạn gái lý tưởng nào đâu nhỉ. Thực tế thì chắc anh trai em sẽ chẳng thèm nghĩ ngợi về hình mẫu bạn gái lý tưởng của anh ấy đâu. Em thực sự chẳng biết nhiều về những thứ đại loại như sở thích của anh ấy. Nói chung là cứ thích là anh ấy nhích thôi. Thích là nhích. Ha, Yurin nhìn Dain và tiếp tục. Em nghĩ chị Dain gần như phù hợp với hình mẫu người yêu lý tưởng của anh trai em. Tại sao? Dain mỉm cười hạnh phúc. Thỉnh thoảng. Ở giữa quá trình săn quái trong các hang động ở thành phố Thiên Đường. Lavius, Wit lại nói với cô. Cô là mẫu người yêu lý tưởng của tôi. Lúc đó họ đã nói chuyện rất nhiều. Một trong những vấn đề được đề cập đến là mẫu người yêu lý tưởng. Em thực sự không biết có nên hỏi không? Không sao, cứ hỏi đi. Chị này, làm thế nào mà tóc chị dài và suôn mượt thế? Chị thường xuyên đến salon tóc phải không? Không, tóc chị tự nhiên đã thế rồi. Vì thế nên chị cứ nuôi tóc thôi. Cũng được vài năm rồi đấy. Chị không thích bông tai, nhẫn và mấy đồ phụ kiện khác phải không? Ừ, chị không thích đeo mấy thứ kim loại cồng kềnh lên người. Theo em nghĩ, chị cũng thích mặc quần áo giản dị, phải không? Chị chủ yếu mua quần áo ở siêu thị, toàn là loại được giảm giá trong tháng 2 thôi. Mẫu người yêu lý tưởng của Whit đã xuất hiện. Đến cũng nhận ra thực tế này trong khi trả lời. Và da của cô trở nên tái nhợt. Đó là bởi vì bây giờ cô nhận ra lý do tại sao Whit đã nói cô rất đẹp và là mẫu người yêu lý tưởng của mình. Whit và người Barbarian cùng nhau leo qua những bức tường với tốc độ bàn thờ. Lũ Undead đã tràn vào pháo đài nên bên trên những bức tường đang rất trống trải. Whit lôi hai El Yerikus bầu ra. Tinh linh gió. Được tinh linh gió hỗ trợ. Mũi tên bay đi và xuyên qua đầu một Dark Knight trong chớp mắt. Bộ tộc Sanmir hét lên. Hãy cùng bắn tên về phía chúng. Bắn hết sạch tên trong giỏ đựng đi. Đến lúc đám thợ săn chúng ta ra tay rồi. Những thợ săn thuộc bộ tộc Sanmir dương cung lên và bắn. Mặc dù bắn ra 2-3 mũi tên cùng một lúc nhưng mỗi phát bắn đều trúng đích một cách hoàn hảo. Cùng với những mũi tên, họ tận dụng lợi thế kẻ thù đang bị bao vây để chống lại chúng. Còn Whit chỉ tập trung tấn công bọn Dark Knight không ngừng nghỉ. Bạn đã tiêu diệt Dark Knight Benson bằng một mũi tên. Đã nhận được kinh nghiệm. Các mũi tên đầy rẫy bên dưới gây chướng ngại cho lũ Dark Knight. Cũng như ăn buffet vậy. Tay bạn sẽ mò tới những thức ăn ngon trước tiên. Thịt heo nướng và cơm bulgogi là những món phải có trong một bữa buffet. Bạn phải lấp đầy dạ dày của mình bằng những miếng thịt được chế biến nhanh. Khi Whit nhận lương, cậu cùng em gái mình đi ăn một bữa buffet thịt. Họ chỉ đứng dậy sau khi đã ăn nhiều thịt đến mức buồn nôn. Cảm giác no nê khi dạ dày được lấp đầy khiến việc đi lại của cậu cũng trở nên khó khăn. Không có gì đẹp đẽ và yên bình hơn kỷ niệm đó. Đó là những kỷ niệm quý giá và khó phai hồi Whit còn trẻ. 3. Quái vật ở khắp nơi. Tình cảnh này gợi cho cậu nhớ tới một bữa ăn buffet. Tấn công kẻ thù đã thấm mệt để tăng điểm kinh nghiệm và đóng góp của mình. Vì các soldier bình thường không đáng để cậu phí tên, nên cậu cố tránh xa chúng. Kể cả khi Whit không động tới chúng, thì những mũi tên của bộ tộc Sanmir vẫn đáp xuống người chúng như mưa. Kẻ địch xuất hiện, chúng ta phải chặn những mũi tên lại. Đội quân của giáo hội Imbinil muốn trả đũa Whit và bộ tộc Sanmir. Nhưng chúng không có lấy một cơ hội để làm điều đó vì đội quân Undead đang tràn tới chỗ chúng. Lợi dụng việc chiếm lợi thế khi núp trên đỉnh những bức tường. Họ bắn tên qua đầu lũ Undead. Lũ Undead vô tình chiến đấu bảo vệ đội quân của Whit. Do vậy, nhờ tác động của trận mưa tên, các soldier của giáo hội Imbinil liên tiếp nhận thiệt hại. Các soldier từ trận ngay lập tức được hồi sinh thành Undead. Lực lượng Undead tăng lên theo cấp số nhân. Đồng thời, sự cân bằng của các trận chiến trước đó đã bị phá vỡ và đội quân Undead tiếp tục tiến về phía trước. Các chiến binh bộ tộc Verzak dùng kiếm gõ lên tấm khiên của họ. Chúng tôi cũng muốn chiến đấu. Whit nghiêm nghị gật đầu. Tình hình hiện tại không thể chỉ giải quyết bằng cung tên. Khi đội quân Imbinil bị suy yếu đáng kể thì họ phải đưa cuộc chiến này tới hồi kết thúc. Tôi sẽ cử 100 người bộ tộc Sanmir đi theo các anh. Bây giờ, hãy đi vào trong pháo đài với họ. Vào trong pháo đài. Các anh hãy băng qua những bức tường và tiến vào bên trong pháo đài. Chắc chắn các priest và magician của giáo hội Imbinil đang ở trong đó. Nhìn thấy chúng thì làm gỏi hết cho tôi. Nhờ sử dụng kỹ năng quan sát đã được mài giũa được thông qua việc điêu khắc. Whit tạm suy đoán cấu trúc của pháo đài. Giáo hội Imbinil vẫn còn khả năng chống trả quyết liệt nhờ sức mạnh của các priest. Các soldier của giáo hội nhận được sức mạnh từ phép thuật phục hồi và phép thuật thánh. rồi tiếp tục chiến đấu, nơi cố thủ của chúng phải bị đột kích. Sau đó các soldier sẽ không được trị thương nữa, và chúng sẽ không thể chống lại được loạt tấn công ám độc của Emoji và lũ Undead. Do đó chúng sẽ tan rã. Chắc chắn sẽ có những Dark Knight bảo vệ các Chris, nhưng có thể tin cậy ở bộ tộc VS. Nhưng chúng tôi không biết các Magician và Chris ở đâu hết. Kỹ năng lần theo dấu vết của bộ tộc Sanmir sẽ giúp các anh. Yellowy, người cũng đi theo họ, Whit ra lệnh. Mệnh lệnh của cậu được đưa ra dựa trên thế mạnh của ba bộ tộc. Yellowy, người mở đường đi về phía trước. M-O-O-O-O-O, Yellowy gầm lên. Cậu muốn triệu hồi Dead Knight Van Hawk và ra lệnh cho hắn làm vài việc. Nhưng cậu không thể gọi hắn ra khi còn Bancan Demurf ở đây. Cậu không thể sử dụng kẻ đầy tớ cậu đã cướp được trước mặt tên chủ nhân chính thức của hắn. Hơn nữa, nếu Van Hawk tìm cách nhập hội với Bancan thì cậu chẳng những không được lợi lộc gì mà lại còn tự gây tổn thất nặng nề cho chính mình. Cảm ơn vì đã tin tưởng chúng tôi. Chúng tôi sẽ đi vào bên trong. Bộ tộc Sanmir và thợ săn của bộ tộc Verzac chạy từ bức tường vào bên trong pháo đài cùng với Yellowy. Viễn cảnh nhìn từ đôi mắt của Yellowy. Những bức họa cổ xưa, đồ trang trí và đồ nội thất cùng pháo đài đang chìm trong biển lửa. Một nhóm Gat và Zealot, kẻ cuồng tín, đang phun nước để dập tắt ngọn lửa. M-O-O-O-O-O, Yellowy gầm lên. Đôi mắt trước đây của Yellowy rất ngây thơ, bây giờ ngập tràn giận dữ, đầy oán hận và bất mãn. Một vài người nghèo khổ đến nỗi không có nổi một chiếc lều để che mưa che nắng. Nhưng những kẻ đó đã xây nên và sinh sống trong một pháo đài bự trà bá và hoành tá tràng như vậy đây. Đôi mắt Yellowy bây giờ đầy hung bạo. Nó dậm chân ầm ầm xuống đất. Tốc độ chiến đấu của Yellowy trong tình trạng đang hăng tiết đã gia tăng nhanh và vượt xa tốc độ của một con ngựa chiến. Thực ra, với khả năng nhận được từ level khá cao, thực sự nó chỉ có mỗi tốc độ và sức bền. Thắt thắt thắt thắt thắt thắt thắt. Yellowy lao qua hành lang chứa đầy các tác phẩm nghệ thuật đang ngập chìm trong ngọn lửa. Nó là một con bò điên. Một con bò đã xông vào đền của chúng ta. Hãy nhanh làm thịt nó đi. Chúng ta nên hiến tế nó. Yellowy đâm đầu vào đám Zealot và Gat đang cố đâm nó bằng những ngọn giáo. Nó chiến đấu bằng cách lấy thịt đè người. M-O-O-O-O-O. Yellowy gầm lên mỗi khi nó mở đường. Trong trạng thái bò điên, nó như thể bị mất đi tầm nhìn và chỉ đâm đầu đột kích vào bất cứ thứ gì nó nhìn thấy. Nó hất đầu lên, đá sang ngang, đá vòng ngang thân. Thậm chí nó còn dùng chân sau để đá. Nó đang thể hiện sức tấn công phi thường của loài bò. Nó chiến đấu khá tốt nên thật khó có thể tin được nó thực sự là Yellowy hiền lành. Sau khi rời khỏi Whit, tính nhút nhát của Yellowy đã hoàn toàn biến mất. Về phần bộ tộc Verzac và bộ tộc Sanmir, họ nắm bắt cơ hội và dễ dàng vượt qua đám Zealot. Cho dù chúng có tử trận, tất cả các Imbinil Soldier sẽ được hồi sinh thành Undead nhờ Dark Rule. Vì vậy họ phải càn quét sạch lũ Undead. Phải mất rất nhiều thời gian mới làm được chuyện đó. Vì Bancan, Phaelod, King Hydra và Black Emoji đang mắc kẹt trong trận chiến quyết liệt trên mặt đất tại trung tâm pháo đài. Nên sự sụp đổ và rung chuyển từ các bức tường của pháo đài thông qua vụ nổ diễn ra thường xuyên. Tại những nơi đã bị càn quét sạch, các thợ săn của bộ tộc Sanmir đặt bẫy. Các Imbinil Soldier di chuyển qua sảnh hay bị truy đuổi đều bị tổn thất từ những cái bẫy đó. Kỹ năng đặt bẫy đã được bộ tộc Sanmir tận dụng tốt để đặt bẫy bên trong pháo đài. Bộ tộc Sanmir đã tìm ra nơi các priest của giáo hội Imbinil đang tụ tập. Kẻ địch xâm phạm, các priest, Dark Knight và Soldier chống cự. Nhưng bộ tộc Verzac hoàn toàn càn quét sạch bọn chúng. Kể cả khi họ nhận thiệt hại đáng kể, số lượng Dark Knight đã giảm sút đáng kể. Và trên hết, phép thánh của các Priest đã không còn tác dụng. Các Knight thiếu thốn sức mạnh tới nỗi chúng còn không nhấc nổi khiên của chúng lên. Và chúng trở nên vô dụng trước các đợt bắn tên tầm xa. Chúng có thể chết dưới các đợt bắn tên của bộ tộc Sanmir và các đợt xông pha anh dũng của bộ tộc Verzac. Hơn 200 priest của giáo hội Imbinu đã nằm xuống. Giáo hội Imbinu không còn lực lượng dự bị nào để tiếp tục gặt hái thành quả. Whit và các bộ tộc man dợ hăng máu khai hỏa vào quân đội của giáo hội Imbinu. Lũ Undead ngày càng tăng về số lượng và lao đến khu vực trung tâm của pháo đài. Lũ Skeleton và Dead Knight cũng phóng hết tốc lực. Có vẻ như chúng ta sẽ phải chống lại Bancan. Bancan, King Hydra, Emoji và Phaelod đang chiến đấu quyết liệt ở trung tâm pháo đài. Theo lệnh của Bancan, lũ Undead lao như thiêu thân về phía King Hydra, Emoji và Phaelod. Đã có lúc một bên bị rơi vào thế phải phòng thủ, nhưng để giành chiến thắng sẽ chẳng dễ dàng gì. Bancan, Emoji và King Hydra có thể phục hồi cơ thể rất nhanh ngay cả khi chúng bị thương nặng. HP và chỉ số phòng thủ của chúng rất cao. Kỹ năng Holy Barrier, rào chắn thần thánh của Tổng Giám mục Phaelod có thể vô hiệu hóa hầu hết các đòn tấn công. Ngay cả ma thuật của Bancan và Emoji cũng đều bị vô hiệu hóa. Lũ Undead cũng chẳng thể lại gần hắn. Thật khó để tập trung bởi những cái đầu của King Hydra tấn công từ mọi phía. Có lẽ sẽ chẳng kết thúc được nếu tình hình cứ diễn ra thế này. Whit nghĩ đây là thời điểm đưa ra quyết định. Điểm yếu của kế sách tứ phân thiên hạ, đó là dù một bên có bị yếu thế cũng quá khó để bên khác kết liễu, bởi chúng còn phải phòng bị các đòn tấn công sẽ đến từ các bên khác. Không còn thời gian nữa. Nếu mà cứ để lâu thì mình sẽ chẳng biết ai là người ngã xuống đầu tiên nữa. Phaelod sẽ không trụ được lâu. Nhưng nếu Bancan thắng hay Emoji rời đi, thì sẽ thực sự khó khăn để loại bỏ chúng. Quả là khó khăn để chống lại quân đội Undead của Bancan. Con quái vật giỏi không chiến và sử dụng ma thuật Emoji. Và chỉ số HP cao vãi nồi của King Hydra. Cánh của Emoji đã gãy. Đó chính là cơ hội cho cậu. Whit lấy ra Copper Plate of Rest, lời nguyền chết chóc. Death Sentinel, một nguồn năng lượng hắc ám tập trung xung quanh chiếc đĩa đồng đã bị rỉ sét. Nứt vỡ và tiến vào bên trong pháo đài. Vì độ bền thấp nên nó không sử dụng được nhiều lần. Whit đồng thời ném những lời nguyền tương tự nhau về phía King Hydra. Tổng Giám mục Phaelod, Lich Bancan, và Black Emoji. Một vết đốm màu đỏ sẫm hằn sâu trên trán họ. Bạn đã yểm Death Sentinel vào King Hydra. Khả năng hồi HP và phục hồi cơ thể bị niêm phong một ngày. Bạn đã yểm Death Sentinel vào Tổng Giám mục Phaelod. Hắn ta không thể hồi HP, MP, và Stamina trong một ngày. Khả năng hút HP và MP của Lich Bancan Demurf không thể dùng trong một ngày. Khả năng hồi HP và MP của Emoji Free Kiss không dùng được trong một ngày. Độ bền còn lại của Copper Plate of Rest là 4. Death Sentinel áp đặt những hạn chế quan trọng trên những con quái. Đổi lại, Copper Plate of Rest sẽ vỡ vụn từng chút một. Whit sử dụng Copper Plate of Rest một lần nữa. Hỡi những kẻ ô uế đáng chết. Hãy theo chân chủ nhân của các ngươi đi. Demonic Spirit đã trở thành những con rối trong tay Imbinu trước để chiến đấu với Undead và King Hydra. Giờ đây Demonic Spirit đã không còn nghe lệnh của Phaelod. Whit sử dụng Copper Plate of Rest để khiến chúng tấn công sâu giờ của giáo hội Imbinu trước những kẻ đang bảo vệ Phaelod. Độ bền của Copper Plate of Rest còn lại 3. Với phong ấn đổ thẫm trên trán của Emoji, King Hydra và Lich Bancan, khiến chúng dính sát thương nghiêm trọng. Khả năng hồi HP và MP vô tận của Lich Bancan đã tạm ngừng, khiến hắn không thể tung ra những đòn tấn công phép thuật gần như vô tận. Kẻ bị ảnh hưởng nhiều nhất có lẽ là King Hydra. King Hydra sử dụng 9 cái đầu để ăn tươi nuốt sống kẻ thù và phun độc. Nhưng cơ thể khổng lồ của nó gần như bất động. Vì thế nó phải chịu khá nhiều đòn tấn công. Những vết thương bị gây ra bởi vũ khí của Soldier Imbinu và Undead sẽ nhanh chóng được chữa lành. Nhưng giờ nó không còn phục hồi được nữa. K-U-A-A-A-A-A-A-A-A-A. Tiếng hét của King Hydra vang vọng khắp pháo đài. Cùng với sự phản bội của Demonic Spirit. Một cuộc chiến vương giả. Nơi bạn và thù là không thể phân biệt được vẫn đang diễn ra trong pháo đài. Thành công rồi. Bất cứ khi nào sử dụng Copper Plate or Press, Quýt đều không thể không lo lắng, vì nó đang đứng trên bờ vực của sự phá hủy. Chiếc đĩa đồng có thể trở thành một item khiếm khuyết bất cứ lúc nào. Có nhiều hơn một hoặc hai item giả. Nhìn bên ngoài như Ngọc Trinh mà bên trong thì như lão bà 80 tuổi. Thật đờ, o thể tin được. Cậu lo lắng nếu nó bị vỡ ngay trước khi sử dụng thì đúng là bó tay. Như dự kiến, mình cần phải sử dụng nó một cách cẩn thận. Cậu chỉ cảm thấy nhẹ nhõm khi đã sử dụng thành công Copper Plate or Press, tuy nhiên vẫn cần phải cẩn thận. Một sinh vật khổng lồ chạy như điên và phá hủy tòa tháp của pháo đài. King Hydra, nó chạy tới tấn công Quýt khi phát hiện chính cậu là kẻ chủ mưu đằng sau toàn bộ thất bại này của nó. Ta sẽ giết ngươi, với hàng đống undead treo lủng lẳng trên người. King Hydra lao tới Quýt với sức mạnh đáng kinh ngạc. Quýt tặc lưỡi. Việc định giá những item mà cậu có thể kiếm được phải gián đoạn vì không còn thời gian nữa. Lột sạch đống da của con quái này cũng khoai phết đấy. King Hydra chỉ còn lại 5 cái đầu. Và cơ thể nó tràn ngập những vết thương. Sau khi mất khả năng phục hồi, những vết cắn của Emoji và lời nguyền của Ban Can đều không ở trạng thái mạnh mẽ nhất. Con quái vật to lớn đang trên bờ vực cái chết. Để so sánh thì Whit, Bin Grion và huynh đệ Phoenix Xe vẫn còn sống khỏe. Và còn có 5.700 Barbarian nữa. Whit đưa tay lên. Cung thủ tấn công. Bộ lạc Sanmia bắn những mũi tên về phía King Hydra. Sức mạnh xuyên giáp của mũi tên được tăng cường khi chúng xoáy mạnh trong không trung. KYAAAAAA. King Hydra gào lên khi bị tấn công bởi hàng ngàn mũi tên. Whit cuối cùng tuyên bố. Ta sẽ thay đổi mức giá đã ước chừng trước đó về ngươi. Da của con King Hydra khá dày và nặng. Mặc dù vậy, bởi vì rất quý giá, nên nó không thường được sử dụng để làm áo giáp da. Các Priest, Elemental Summon, Summoner, và Magician không thể mặc tấm áo vừa dày vừa nặng của King Hydra trong khi chiến đấu. Khả năng phòng ngự cũng kém hơn hẳn so với thép trộn với Mithril. Vì vậy nó là loại vật liệu không dễ bán chút nào. Có lẽ thứ vật liệu này chỉ thích hợp để may vớ. Tất, mùa đông, tất cả mọi người, tấn công, Quýt ra một mệnh lệnh đầy bạo lực. Bin Grion lập tức bay lên và cắn vào cổ của King Hydra. Một cơ thể khổng lồ dài hàng trăm mét. Bin Grion, con rồng được điêu khắc từ một tảng băng thô hình thành từ tập hợp của băng và tuyết. Khóa chặt King Hydra bằng cơ thể khổng lồ của mình. Bộ lạc Sanmia bắn ra những mũi tên. Bộ lạc Verzac vung kiếm lên chiến đấu sau khi thi hành nhiệm vụ trở về. Còn bộ lạc Lekie dùng phép thuật để tấn công King Hydra. Lũ man dợ, bọn sâu bọ các ngươi dám tấn công ta. Dù vậy, King Hydra vẫn lao ra một cách can đảm. Dù bị cầm chân bởi Bin Grion. Đuôi nó vẫn quất, đầu nó vẫn tấn công nuốt sống người Barbarian. Nó thậm chí còn dùng đầu đè lên cơ thể Bin Grion và ép xuống. Nó là một con boss siêu cấp đúng nghĩa. Nó đã vượt quá level 500. Và nó cũng tự mình xoay sở để chống lại Emoji, lời nguyền của Ban Can, và các cuộc tấn công của giáo hội Imbinil. Quýt chờ một lát, có vùng vẫy thế nào thì cuối cùng nó cũng phải ngỏm củ tỏi sớm thôi. Lúc này, cậu lấy hai elbow ra và chỉ một mực bắn tên. King Hydra chỉ là một hòn đá đệm trong hành trình hướng đến mục tiêu của cậu. Và vì vẫn còn rất nhiều kẻ thù mạnh hơn cần phải chiến đấu. Cậu cảm thấy không cần phải phô bày hết sức mạnh của mình vào lúc này. Mặc dù có skill từ chối tử thần, cậu vẫn muốn đặt an toàn lên hàng đầu. Vì dù sao skill này cũng chỉ có thể sử dụng một lần. Cẩn thận không bao giờ thừa. Cậu chỉ còn phải chờ đợi King Hydra kiệt sức rồi xử tử nó thôi. Hơn 100 thành viên bộ lạc Verzac đã bị nuốt sống. Lũ sâu bọ như các ngươi sao giết nổi ta. King Hydra gầm lên dữ dội. Nó mở to 5 cái miệng đỏ máu và ngẩng đầu hét lên trời. Mặc dù đã bị đâm thành nhím bởi hàng ngàn mũi tên. Dù cho vết thương ngày càng nặng. Máu me đầm đùa. Nó vẫn không chết, tức là, điều đó thực sự đúng sao? Uýt tặc lưỡi khi đứng trước sự uy nghi của con quái vật vẫn chưa chịu ngã xuống. Truyền thuyết về King Hydra. Theo hồ sơ ghi chép của lục địa Versailles, King Hydra sẽ không bao giờ chết nếu 9 cái đầu của nó vẫn chưa bị chém xuống. Bây giờ, họ cần phải chém đứt 5 cái đầu còn lại, nhưng vẫn có một giới hạn đối với sức sống của King Hydra. Nhờ Sentinel of Death, những cái đầu bị chém đứt sẽ không thể tái sinh. Sẽ vô cùng khó khăn để chặt đứt toàn bộ 9 cái đầu. Nhưng bây giờ, việc này đã không còn là điều không thể. Uýt xải rộng đôi cánh Wing of Light của mình và bay đến trước mặt King Hydra. Kyao, King Hydra vươn đầu ra. Nó mở miệng khoe hàm răng dày nhọn hoắt có thể nhai sắt thép rau ráu như nhai keo. Nước bọt có tính axit mạnh của nó nhỏ xuống lỏng tỏng và nung chảy những tảng đá. Bất cứ ai bị nuốt chửng bởi con quái này sẽ chỉ còn nước về họp mặt tiên tổ. Chủ nhân, tránh ra, Bingryong cảnh báo, nó đang vật lộn với King Hydra nên không thể bảo vệ cho Uýt. Chủ nhân, nguy hiểm lắm, tránh xa nó ra, bọn tôi tới giúp ông chủ đây. Chủ nhân, quay lại đi, sự tận tụy của Yellow Weaver và các Phoenix đã thể hiện một khác trong con người chúng. Tất cả chúng đều lo lắng cho Uýt, dù các tác phẩm điêu khắc của Uýt đều biết cậu luôn lạm dụng chúng. Đùa giỡn với chúng, và thường tham lam chiếm hết tất cả chiến lợi phẩm trong mỗi trận chiến. Chỉ để lại cho chúng một đồng xu. Cuộc chiến chống lại giáo hội Imbinu đã cho thấy một bộ mặt khác của cậu. Vì cậu đã sẵn sàng chiến đấu bất chấp cả cái chết. Có lẽ cái chết là điều không thể tránh khỏi vì HP và MP đều chỉ có hạn. Nhưng tất cả các tác phẩm điêu khắc của Uýt, ngoài Bingryong, đều cảm thấy Uýt là người mà chúng cần phải bảo vệ. Đây là trận chiến của ta. Uýt gấp lại Wing of Light và rơi từ trên trời xuống. Cậu né tránh những đòn tấn công King Hydra và bay tới cạnh một trong những cái đầu gần phía Bingryong. Kiao, đầu con King Hydra nhắm vào Uýt như rắn rình mồi. 4 cái đầu đầy phẫn nộ khác cũng lao về phía Uýt. Bingryong mở rộng đôi cản của mình cố gắng ngăn cản chúng. Nhưng vẫn còn 2 cái đầu có khả năng đe dọa đến Uýt. Uýt tránh cái đầu trong đường tơ kẽ tóc bằng cách bay lên trời. Không có chỗ cho những bước di chuyển thoải mái. Bởi vì khoảng cách quá gần, việc di chuyển mà không đoán trước những đòn tấn công bất ngờ là điều không thể. Bingryong, ta cần ngươi làm điều gì đó cho ta. Bingryong trả lời trong khi cắn vào cổ của King Hydra. Ngài muốn gì tại một thời điểm như thế này? Chủ nhân, hãy chạy khỏi mấy cái đầu đi. Thế thì ngài sẽ trở thành mục tiêu của chúng mất. Chủ nhân, không sao đâu. Hãy đi đi, ngay và luôn. Bingryong tin vào Uýt. Trong cuộc viễn chinh phương Bắc, Bingryong sẽ không thể hạ gục con Dragon Ball mà không có Uýt. Ngay sau khi những cái đầu của King Hydra thoát khỏi sự quấy rối của Bingryong, với sự thù địch mạnh mẽ, chúng tấn công Uýt. Uýt được ưu tiên hơn so với Bingryong đang đứng cạnh nó. Kyao, những đòn tấn công của King Hydra đầy tính đe dọa và nguy hiểm. Uýt áp sát và tránh được các cuộc tấn công đáng sợ của nó. Cậu bay luồn xuống dưới chân của Bingryong và King Hydra, đánh võng qua nách của chúng để tránh những đòn tấn công hiểm ác kia. Khi cậu kết thúc việc né tránh tất cả các đòn tấn công, những cái cổ dài của con King Hydra đã bị buộc với nhau như vừa đi qua máy giặt. So sánh không hình tượng lắm, vướng như mấy sợi len mắc lại với nhau dễ hình dung hơn. Uýt nhớ lại kinh nghiệm với công việc bán thời gian tại các tiệm giặt là trước đây. Những người thô lỗ rốt nát đã tàn nhẫn sử dụng máy giặt tự động để giặt những bộ áo quần đắt tiền có giá hơn 100.000 won. 100, thật là một sai lầm to lớn khi cho rằng bột giặt và máy giặt có thể giải quyết tất cả mọi thứ. Tốt nhất là nên giặt bằng tay. Giống mình thế, Uýt ngồi lên trên cổ của nó và giơ kiếm lên. Blessing, item Ring of the High Priest, chiếc nhẫn của Tổng Giám Mục, mà cậu đang đeo phát ra ánh sáng bao phủ toàn bộ cơ thể cậu. The Blessing of the High Priest đã được sử dụng. Các kỹ năng vật lý được tăng cường trong 20 phút. Vì chỉ được ban phước trong thời gian ngắn nên cậu quyết định sẽ chỉ sử dụng năng lực của chiếc nhẫn vào những thời điểm quan trọng. Thanh kiếm huyền thoại được cho là đã cắt đầu một Inferior Demonic Eye Demon. Tinh linh thuộc cấp quỷ băng. Hạ xuống và chém xuống gáy của con kinh Hydra. Suốt Kaiser. Skill tấn công mạnh nhất của cậu. Whis sử dụng thanh kiếm của mình để chém những cái cổ bị buộc rối với nhau như cuộn len của kinh Hydra. Tất nhiên, vì nó da dày thịt béo nên không thể chém một nhát mà giải quyết hết được. Suốt Kaiser. Sử dụng kỹ thuật tấn công vào một điểm duy nhất và chém xuống như đang bổ củi. Không có cái cổ nào không đứt sau 10 lần chém như thế này. Whis không tiếc HP hay Strength và MP cho skill này và chém xuống cổ con kinh Hydra. Bị buộc chặt vào cơ thể khổng lồ của Bin Ryong. Cổ của kinh Hydra bị chặt đứt từng cái một. Tuôn ra máu màu xanh như suối. Nó không thể nào sống lại một lần nữa. Sau đó, 9 cái đầu của con kinh Hydra rơi xuống. Bạn đã lên cấp. Bạn đã lên cấp, con quái vật hung bạo kinh Hydra, kẻ đã thống trị Nopran Swarm, đã chìm vào giấc ngủ ngàn thu, vì đã hoàn thành một thành tựu lớn. Fame tăng 350, Strength đã tăng 3, Vitality đã tăng thêm 10. Cậu chỉ tăng được 2 cấp vì dứt điểm con kinh Hydra sau khi nó bị thương nặng. Tất nhiên Whis vẫn không quên việc quan trọng mà cậu cần phải làm. Nhặt chiến lợi phẩm. Bạn đã nhặt được một viên đá quý sapphire lớn. Bạn đã nhặt được một chiếc mũ lông có hình dạng kỳ lạ. Bạn đã nhặt được Sophia Great Spear, cây thương tuyệt phẩm của Sophia. Bạn đã nhặt được tổng cộng 3.140 đồng tiền vàng cổ xưa. Một vàng và đồng tiền vàng đều được trao đổi ở mức giá trị tương đương nhau. Tuy nhiên, đồng tiền vàng cũ được coi là đồ cổ. Rất hiếm và có giá trị hơn những đồng tiền vàng bình thường rất nhiều lần. Tiền lời kiếm được không tệ chút nào. Cậu rất muốn ngay lập tức kiểm tra giá trị của các item khác. Nhưng cuộc chiến vẫn chưa kết thúc. Vì vậy đành phải để chúng qua một bên. Yellowy, đến đây. Whis lôi con dao điêu khắc của mình ra sau khi gọi Yellowy. Slice slice slice. Tiếng cắt cắt cắt. Cẩn thận trong từng động tác. Cậu dọc lấy ra con kinh Hydra. Mặc dù da của nó có rất nhiều vết chảy xước, cậu vẫn đặt nó sang một bên để phòng trường hợp có nhu cầu. Để chắc chắn, Whis còn lấy cả đầu của kinh Hydra. Bạn đã nhặt được 5 cái đầu của kinh Hydra. 5 cái đầu. Cơ thể một con quái vật bình thường chỉ để lại những thứ hữu ích rồi biến mất. Nhưng vì vẫn còn nhiều phần còn nguyên vẹn, cậu nhặt hết tất cả. Cậu chất lên Minyelawida và những cái đầu khổng lồ của con kinh Hydra. Theo dự kiến, có rất nhiều thứ có thể đạt được từ một con quái vật lớn. Đây là điều một người ngư dân cảm thấy khi bắt được một con cá voi. Câu chuyện của ông lão bắt một con cá voi. Có thậm chí là một cuốn tiểu thuyết nổi tiếng về một người đàn ông trở về đất liền sau khi phải một mình đối mặt với bão tố và mất hết thịt. Con cá voi mình săn được do cá mập. Tác phẩm, Ông già và biển cả. Sự hối tiếc to lớn của ông già đã vang vọng trong con tim mỗi người trên toàn thế giới. Ồ, thiệt ca á, cách chương.